Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Độc Thần Chi Bí. Có phải hay không cất ở đây a một loại khả năng tính? Bởi vì cái này thôn cũng không lớn nguyên nhân, dùng một ít đạo cụ đem toàn bộ thôn cho hủy đi lời nói. Tần Chi Lương Ngọc do dự một tí sau nói. Nàng vừa mới nhận được công hội thành viên tin tức, tiên ẩn chờ công hội đã bắt đầu tổ chức đội ngũ tiến về vạn vẹo mộ địa. Lòng tin tràn đầy chuẩn bị cầm dưới tay giết, làm là hồng trần bất nhiễm chủ tâm cốt, còn lại là đẳng cấp cao nhất nàng. Khai hoang không có ở đây có chút nói không lại đi. Trên lý luận là có thể, dạng này có thể cưỡng bức sở hữu quái vật xuất hiện. Nhưng ta không có thể bao phủ toàn bộ thôn đạo cụ cùng kỹ năng. Không dung hợp dược tề quá nguy hiểm. Dạ sắc đánh giá một tí. Tại tử vong lôi đình không thể dùng tình huống dưới. Vẻn vẹn chỉ dựa vào không chịu đến công kích tử liên. Không cách nào bao phủ toàn bộ thôn. Ta ngược lại thật ra có một cái tới. Không khí tạc đạn gây nên nhất định khu vực bên trong không khí chấn động kịch liệt. Đối sở hữu địch nhân tạo thành cách xù tổn thương. Cái này là một cái xám xịt viên cầu. Không đáng chú ý liền hướng ven đường tiện tay nhặt được tảng đá. Nhưng là giới thiệu vắn tắt lại kinh khủng dọa người. Lại là địa tinh cho. Dạ sắc kéo kéo khóe miệng hỏi nói. Ân, cho tổn thương hình đạo cụ không nhiều. Đây là mạnh nhất đồ vật. Tần Chi Lương Ngọc gật gật đầu. Hoàng gia kinh cức kia một chuyến, ngươi thế nhưng là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát a. Đạo cụ, đẳng cấp, nghề nghiệp, dạ sắc trêu ghẹo nói ra. Đương nhiên kia một chuyến không chỉ có là Tần Chi Lương Ngọc. Hắn mình cũng phải đến huyền, hơn nữa còn gạt đến hai cái thiết bảo miêu, cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Đúng vậy a, thiếu ngươi mấy cái nhân tình. Với lại rất khó hoàn lại, tương đối đau đầu. Tần Chi Lương Ngọc thản nhiên gật đầu. Đó là cái không cách nào phủ nhận sự thật. Tỉ như đẳng cấp thứ nhất, dù là nàng không online nửa tháng đoán chừng cũng không ai có thể vượt qua nàng. Mang đến ảnh hưởng không chỉ có đối với nàng, đối công hội thành viên cũng cực có chỗ tốt. Bốn hệ chi nhất trí cao chi tâm, càng là ngàn vàng khó mua vạn kim khó đổi nghề nghiệp. Thả ra muốn dẫn phát thế giới tranh đoạt đồ vật, huống chi còn có trong hiện thực cưỡng bức Tần Dương một chuyện. Hoàn toàn kết tâm kết của nàng, đối tự do hai chữ một lần nữa nhận biết, bởi vì nàng cá nhân nguyên nhân, đối nợ nhân tình loại sự tình này cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cho nên nàng mới nguyện ý đi làm nguyệt ảnh hàn xương trang phục người mẫu. Nhưng vẻn vẹn cái này cũng chỉ là miễn cưỡng triệt tiêu một cái nhân tình mà thôi. Còn thiếu rất nhiều rất nhiều. Chậc chậc, để nữ thần thiếu ta nhiều như vậy, ta thế mà cảm thấy đầy tự hào. Nhưng đoán chừng ngươi đám fan hâm mộ hận không thể lột ra ta. Dạ sắc trêu ghẹo nói. Lúc này Tần Chi Lương Ngọc chính ghé vào đèn đuốc bên cạnh. Chập chờn đèn đuốc chiếu rọi đưa ra tuyệt mỹ dung nhan. Có mấy sợi tóc rủ xuống, lại dẫn một tia mông lung, thánh khiết vô cùng. Tại phát hiện dạ sắc nhìn chằm chằm nàng về sau, Tần Chi Lương Ngọc khuôn mặt đỏ lên, gấp bận bịu xong vòng tay ngực, lắc đầu liên tục nói: "Không được, cái này không được, nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi mặc dù rất thích hợp nhưng lại không thích hợp. Cái gì phù hợp lại không thích hợp? Đừng nằm sấp." Muốn phải tăng tốc tiến độ lời nói liền đến giúp đỡ. Dạ sắc không hiểu thấu nhìn nàng một cái. Sau đó đi đến bên cửa sổ nói ra. Mặt khác hai nơi nguồn sáng hẳn là thôn trưởng ở địa phương cùng thần điện. Chúng ta chia ra hành động tìm hiểu một điểm manh mối. Tận số lượng tại lo cao trước đó giải quyết. Nếu như tại thiên minh thời điểm cũng chính là trong. Hiện thực tiếp cận trạng vạng tối thời điểm. Ta đẩy không ra một đầu hoàn chỉnh đầu mối lời nói. Liền đi trực tiếp đánh giết thôn trưởng. sau đó lựa chọn nhảy qua ẩn tàng nhiệm vụ A. Tần Chi Lương Ngọc hơi sững sờ, sau đó hơi kinh ngạc hỏi, không cần không khí tạc đạn, ẩn tàng chức nghiệp ai? Tận số lượng không cần, hai chúng ta lại không cần ẩn tàng chức nghiệp, với lại nơi này mặc dù là cái quái vật thôn trang, nhưng cũng rất vô tội, đem bọn hắn làm người đến xem là được rồi. Mặc dù bọn hắn ở vào lầu 2, nhưng là độ cao cũng không phải là rất cao. Dạ Sắc nắm lấy cửa sổ nhảy lên mà xuống, áo khoác phần phật, tư thế tiêu sái vô cùng. Sau đó hắn dẫm tại một vũng nước bên trong, té ngã sau thanh máu không có một nửa. Ta đi thần điện, ngươi đi thôn trưởng nơi đó, chào hỏi một tiếng về sau. Dạ Sắc trực tiếp biến mất, người này thật đúng là. Tần Chi Lương Ngọc khẽ cắn răng, theo sau tiến nhập tiềm ảnh trạng thái, cùng sử dụng chuyển vị kỹ năng đi xuống lầu, mà tại hai người đi về sau, môn, thế mà bị đẩy ra, đẩy cửa ra rõ ràng là Scott. Các người hai cái thực lực rất không tệ, nhưng còn chưa đủ a. Quái vật kia, thế nhưng là tiếp cận thánh cấp a. Scott thở dài lắc đầu, sau đó lại đóng cửa lại, loại này trong thôn thần điện, đã chú định sẽ không thái quá hùng vĩ. Thậm chí chỉ là một gian tương đối lớn phòng mà thôi. Dạ Sắc thông qua khe cửa lặng lẽ hướng bên trong nhìn. Nội bộ tình cảnh lại làm cho hắn hơi sững sờ. Nhất tới gần trước mắt là hai hàng ánh nến đỡ. Phía trên thiêu đốt lên mấy chục ngọn đèn lửa. Đi đến là từng dãy chỗ ngồi. Trên chỗ ngồi đồng dạng có linh tinh đèn đuốc đang phát tán ra quang mang. Mà tại phía trước nhất cũng chính là tận cùng bên trong nhất, chỉ có một cái cao cỡ một người tượng thần. Căn cứ tạo hình đến xem, cung phụng hẳn là thần thú. Quái vật thôn trang chỉ cung phụng thần thú, cũng có thể lý giải, bởi vì ỷ vào sẽ không bị công kích hiệu quả đặc biệt. Dạ Sắc cứ như vậy đường hoàng đẩy cửa ra đi vào. Nếu như bị phát hiện liền nói đi nhầm. Két két tương đương cổ xưa cửa gỗ, đẩy ra lúc phát ra tiếng vang để Dạ Sắc khẽ nhíu mày. Thần điện sẽ không có người quét dọn trông coi mới đúng không? Hiện tại không chỉ có không có trông coi nhân viên, ngay cả công trình đều cũ kỹ như vậy. Đây cũng quá kỳ quái. Phiêu diêu không chừng đèn đuốc, yên tĩnh không người gian phòng. Còn có phía trước nhất cái kia tựa hồ có chút quái dị thần thú tượng thần. Một loại mãnh liệt kinh dị cảm giác lan ra. Tựa hồ liền nếu có chuyện gì muốn phát sinh. Mà tại Dạ Sắc đi đến phía trước, rốt cục thấy rõ tượng thần về sau, lại đột nhiên toàn thân phát lạnh. Một cỗ mát khí từ bàn chân thẳng vọt lên. Tượng thần đích thật là tượng thần. Cùng Mạc Thành thậm chí Thiên Thành bên trong không có gì khác biệt. Liền là nhỏ một chút mà thôi. Nhưng là tôn thần này giống. Lại tựa hồ như bị cái gì lợi khí đào đi hai mắt. Liên thủ đều bị bẻ gãy một cái. Càng kinh khủng chính là. Tượng thần chung quanh lại có một chút thịt nát thân thể. Còn có chút ít góc nhọn lân phiến. Chính cua trong vũng máu. Huyết dịch thậm chí còn chưa khô cạn. Độc thần, Dạ Sắc trong đầu đột nhiên xuất hiện cái từ này. Đây là đang khinh nhờn thần thú. Tứ đại thần linh vô luận là ở đâu cái chủng tộc. Đều là vô cùng thụ kính ngưỡng tồn tại. Coi như không cung phụng những thần linh này. Cũng tuyệt đối không dám làm ra loại này kinh khủng hành vi. Mà bây giờ, tại một cái bí cảnh bên trong. Thế mà xuất hiện độc thần hành vi. Khó nói, đây chính là thôn trưởng biến dị nguyên nhân. Hệ thống nhắc nhở, mở ra ẩn tàng nhiệm vụ, độc thần chi bí. Độc thần chi bí, nơi này tựa hồ ẩn giấu đi ma tộc một cái bí mật. Cái này ẩn tàng bí mật cực kỳ trọng yếu, sẽ đối với toàn bộ thế giới sinh ra ảnh hưởng. Mời tìm ra cái này ẩn tàng bí mật. Cầm tới mấu chốt manh mối, cũng đem công bố cho bốn vị thần linh bên trong một vị. Ban thưởng, căn cứ cáo chi thần linh khác biệt, cùng phát hiện bí mật thời gian khác biệt, đạt được ban thưởng cũng biết khác biệt.